Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, một cái thuần thịt xe tăng san bằng A. Đông Hoàng Chuông rời khỏi tay, dù cho Tu Vi ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ lựa chọn đoạt công. Thẩm Quy bàn tay nhẹ lật, một chi thon dài sáu ngọc liền xuất hiện trong tay. Thái Hư Giáp cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp đều là thuần phòng ngự thuộc tính linh bảo. Bởi vậy, hắn có thể dùng tới cũng liền Hoa Hoàng Sáo cùng Phược Yêu Tác. Sáu ngọc điểm nhẹ, phía trước đập nện trên Đông Hoàng Chuông. Một tiếng oanh minh, Đông Hoàng Chuông bay ngược ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất khóe miệng cũng bởi vì phản phệ tràn ra một vệt máu. Thẩm Quy không nhúc nhích tí nào. Mặc dù Đông Hoàng Chuông là tiên thiên chí bảo, Hoa Hoàng Sáo chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù Thẩm Quy cũng không am hiểu tiến công, nhưng là chuẩn thánh trung kỳ cùng chuẩn thánh đỉnh phong. Tu vi giống như khác nhau một trời một vực, một chiêu thuận lợi. Thẩm Quy cũng không có cho Đông Hoàng Thái Nhất điều chỉnh cơ hội. Một vệt kim quang theo Thẩm Quy trong tay áo bắn ra. Phược Yêu Tác lăng không mà ra. Cùng lúc đó, Thẩm Quy cầm trong tay Hoa Hoàng Sáo, phiêu nhiên lấn người mà lên. Hai kiện linh bảo phẩm cấp cũng không cao, chỉ ít tương đối Đông Hoàng Chuông là như thế này. Nhưng là người sử dụng tu vi lại hoàn toàn đền bù ở trong đó chênh lệch. Đông Hoàng Thái Nhất đã không để ý tới đoạt công. Đông Hoàng Chuông tiếng chuông liên tục, miễn cưỡng đem Phược Yêu Tác định giữa không trung. Nhưng mà Đông Hoàng Chuông định được Phược Yêu Tác, lại định không được Thẩm Quy. Ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất định trụ Phược Yêu Tác công phu, tay áo phiêu diêu, Thẩm Quy đã đi tới Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Thon dài sáu ngọc lại một lần nữa cử trọng nhược khinh điểm trên Đông Hoàng Chuông. Một tiếng chuông vang, Đông Hoàng Thái Nhất liền người mang chuông lại lùi. Mặc dù Thẩm Quy hoàn toàn chính xác không am hiểu tiến công, nhưng là tu vi nghiền ép phía dưới, hắn cũng không cần lợi hại gì giết. Đơn giản nhất tiến công chính là hữu hiệu nhất phương thức. Vô số người nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, nhất là Yêu Nguyệt, hai tay nắm chắc Yêu Nguyệt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ có vẻ hơi tái nhợt. Lực chú ý toàn bộ tập trung ở trận chiến đấu này bên trên nàng. Liền móng tay đâm vào trong lòng bàn tay cũng không có phát giác. Có lẽ chỉ có nàng biết Thẩm Quy câu kia sẽ không lưu thủ là có ý gì. Hoặc là nói là vì cái gì. Coi như giết Đông Hoàng Thái Nhất khả năng để Đế Tuấn cùng toàn bộ yêu quốc cùng bọn hắn không chết. Không thôi, nhưng hắn vẫn là xuất thủ. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe mắt treo một giọt thanh lệ, khóe miệng lại hiện lên mấy phần đường cong. Nàng đột nhiên phát hiện, trừ báo thù, nguyên lai nàng còn có thứ quan trọng hơn. Giao chiến còn đang tiếp tục. Mặc dù Thẩm Quy mỗi một lần xuất thủ, sáu ngọc mỗi một lần nhìn qua đều chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng là tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch Đông Hoàng Thái Nhất cùng kia không trung vẩy xuống điểm điểm đỏ bừng, cũng biểu lộ cái này nhìn như hời hợt công kích uy lực, chỉ là lại một lần nữa đánh lui Đông Hoàng Thái Nhất, lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất thương thế nặng mấy phần. Thẩm Quy thu hồi không trung Phược Yêu Tác, khẽ thở dài một hơi. Công kích của mình thật sự là quá yếu đâu. Không nói những cái khác, coi như mình lực công kích có thể có lực phòng ngự một nửa, hôm nay Đông Hoàng Thái Nhất cũng chết không thể chết lại. Nhưng là hiện tại, thế mà để Đông Hoàng Thái Nhất nương tựa theo Đông Hoàng Chuông chống được, phải biết Đông Hoàng Chuông lực phòng ngự trừ không sánh bằng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, tuyệt đối sẽ không so thập nhị phẩm liên đài, Thiên Địa Ngũ Phương Kỳ những này phòng ngự chí bảo yếu nhược. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất bộ dáng bây giờ nhìn qua rất thảm, cũng tổn thương không nhẹ, nhưng là Thẩm Quy rất rõ ràng, những cái kia đều không phải vết thương chí mạng. Mang theo áy náy hướng sau lưng liếc qua, Thẩm Quy nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, thản nhiên nói, ngươi thua. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thật sâu thở dài một hơi, thu hồi Đông Hoàng Chuông. Đông Hoàng Thái Nhất đối Thẩm Quy chắp tay nói, đa tạ yêu quân thủ hạ lưu tình. 3000 năm bên trong, yêu quốc tuyệt sẽ không bước vào Bắc Câu Lô Châu một bước. Khẽ gật đầu, Thẩm Quy không có nhiều lời. Phong phạm cao thủ hiển thị rõ, nhưng kỳ thật Thẩm Quy nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn. Cái gì gọi là ta lưu thủ? Ta rõ ràng tận lực được chứ. Vấn đề là lực công kích của ta liền bày ở chỗ này a. Hiện tại Thẩm Quy thật hy vọng cho hắn cái hệ thống có thể đem lực phòng ngự chuyển đổi thành lực công kích. Coi như chỉ có thể chuyển đổi một nửa, hắn cũng nguyện ý được chứ. Thái Nhất, không có sao chứ? Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất trở về, Đế Tuấn vội vàng đỡ lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, đại ca, rút quân đi. Tốt, vận khởi pháp lực. Đế Tuấn trầm giọng quát, rút quân. Phô Thiên cái địa yêu quân theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng bắt đầu rút lui, mang theo đại thắng tư thế mà đến, lại đầu voi đuôi chuột rời đi. Mà nhìn thấy yêu quốc đại quân triệt hồi, Thẩm Quy cũng là đem một thân pháp lực trả trở về. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất nói là 3000 năm bên trong không tái phạm, nhưng là đối với Thẩm Quy tới nói, chỉ cần ngươi lui binh, bao nhiêu năm cũng không có khác nhau. Hắn không tin chờ Vu tộc đi ra sau Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn có tinh lực tìm hắn để gây sự. 3000 năm, ta cho ngươi 3 vạn năm được chứ? Ngươi có thể diệt Vu tộc coi như ta thua. Lắc đầu, Thẩm Quy quay người, sau đó liền đón nhận mấy đạo thần sắc khác nhau ánh mắt. Thẳng nhìn Thẩm Quy tê cả da đầu. Yêu quân thật sự là giấu thật sâu. Hôm nay trước đó, bản tọa chưa từng có nghĩ tới, tự xưng Bắc Minh Huyền Quy hậu duệ yêu quân thế mà liền là cái này Bắc Minh Huyền Quy. Lên tiếng, trước nhất chính là Côn Bằng. Bất quá hắn lời nói nhưng là để Thẩm Quy một trận xấu hổ. Ta có thể không nói cái này hậu duệ sự tình không? Cũng may Côn Bằng cũng là nhìn ra Thẩm Quy xấu hổ, cho nên nói một câu liền không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là nói, chuyện chỗ này, bản tọa liền trước về yêu sư cung. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy không nói gì thêm. Hắn biết, thân phận bại lộ, tất nhiên sẽ dùng rất nhiều người thái độ đối với hắn như vậy chuyển biến. Coi như Côn Bằng là hắn hiện tại minh hữu, cũng cần một đoạn thời gian thích ứng. Côn Bằng mang theo đệ tử của hắn rời đi, Thẩm Quy trước mặt liền chỉ còn lại có Yêu Nguyệt, Thương Dương, cùng Du Mặc. Lúc này, tam nữ ánh mắt cũng rất phức tạp, trong đó lại đặc biệt Yêu Nguyệt là nhất. Du Mặc phức tạp rất đơn giản, nàng cùng Túc Tam những người kia sùng bái lâu như vậy Huyền Tôn, cũng là bởi vì cái này mới gia nhập Thẩm Quy thủ hạ. Nhưng là hiện tại ngươi nói cho nàng Thẩm Quy chính là nàng cho tới nay kính ngưỡng Huyền Tôn bản tôn, cái này khiến Du Mặc cảm thấy quá không chân thật. Huyền Tôn vĩ đại như vậy tồn tại làm sao có thể là một gia hỏa như thế? Vì lẽ đó cảm giác thần tượng trong lòng nhận vũ nhục tiểu Du Mặc, lúc này nhìn về phía Thẩm Quy ánh mắt cũng là tức giận, nhỏ quai hàm cũng nâng lên tới. Thương Dương trong mắt phức tạp thực ra cũng không phức tạp. Lúc trước nàng gặp được Thẩm Quy thời điểm, Thẩm Quy chỉ là một cái thái ất kim tiên, mà lại ở trước mặt nàng biểu hiện siêu cấp sợ, quả thực là để nàng tùy tiện khi dễ. Về sau mặc dù Thẩm Quy tu vi dần dần siêu việt nàng, nhưng là vẫn như cũ siêu cấp sợ, nàng còn là có thể khi dễ. Nhiều nhất tại Thẩm Quy làm yêu quân sau không thể tại ngoài sáng bên trên khi dễ mà thôi. Kết quả, hiện tại ngươi nói cho nàng, cái kia mặc nàng khi dễ siêu cấp sợ tiểu ô quy, lại là cái kia để hồng hoang vô số đại năng kính sợ có thể so sánh thánh nhân Bắc Minh Huyền Quy. Bản tôn, nói một cách khác, nhiều năm như vậy, nàng một mực tại khi dễ một cái thánh nhân. Thương Dương cảm thấy mình đại não có chút không đủ dùng. PS, bên trên một chương đoạn chương xác thực không tốt lắm. Nghĩ nghĩ viết nhiều một chương đi. Coi như ta tâm tình tốt tăng thêm. Về phần nhân vật chính công kích, không sai, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, nhân vật chính thủ đoạn công kích cũng chỉ có một loại. Đó chính là khắc chế hết thảy tẩu vị san bằng A. Sau đó một cái thuần thịt xe tăng san bằng A. Tha thứ ta nhịn không được cười ra tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.